12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 80-2, chép đặc biệt P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái lồng sắt, Sagittarius đang la lối om sòm. Tên khốn kiếp kia, ngon thì thả bản tiểu thư ra chúng ta so tài một trận. Người trốn chui trốn lủi như vậy không đáng mặt nam nhân. Leo đứng gần đó nghĩ. Ha, mạnh miệng gớm, chút nữa ta sẽ trừng trị cô. Tại chỗ Scorpio, vậy tức là Sagittarius đang bị Leo giam giữ sao? Cancer hỏi, đúng vậy, tôi phải đi cứu cậu ấy. Cancer định rời đi thì Scorpio chặn lại. Em không phải đối thủ của Leo. Hơn nữa hắn chắc chắn sẽ không làm hại cô gái kia. Scorpio quả quyết, tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa. Tên thất hứa, nói rồi Cancer lại tiếp tục đi. Anh đã nói hết rồi. Leo không phải là kẻ sát hại Liên Hồng Sơn Trang. Cậu ta không có lý do gì để làm hại Sagittarius. Scorpio kiên định, tôi nói cậu tránh ra. Cancer tức giận, nếu anh không tránh thì sao? Tôi sẽ giết cậu. Nói rồi Cancer rút kiếm chém về phía Scorpio. Anh cũng nhanh chóng né ra. Em thật sự tuyệt tình như vậy sao? Đúng thế, tôi là kẻ máu lạnh như vậy đấy. Cancer tỏa sát khí. Được, nếu em đánh thắng được anh thì mới có thể bước chân vào trong. Scorpio nói, vậy thì chịu chết đi. Ngay lập tức Cancer phóng lửa về phía Scorpio. Anh dùng thủy lưu dập tắt. Thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Và hai người cứ đánh qua đánh lại như vậy. Cùng lúc đó bên trong, Leo trói Sagittarius trên giường. Ao, định làm gì thế? Cô tên Sagittarius đúng không? Tại sao ta phải nói cho ác nhân như ngươi biết? Sagittarius trừng mắt quát, Leo cười ha hả. Ồ, vậy à, nếu cô không muốn thừa nhận, cũng không sao. Nhưng, anh cúi xuống nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào mắt Sagittarius. Từ nay trở đi, cô là nô lệ của ta. Ha ha ha, ao, bá đạo, ngươi đừng hỏng. Sagittarius nghe thế vô cùng tức giận. Cô muốn giết hắn chứ không phải để hắn chơi đùa như vậy. Chưa chắc nha, cô đã rơi vào tay ta rồi thì. Đừng hòng thoát, ngươi. Sagittarius uất hận vô cùng. Leo cúi sát xuống mặt cô. Cô bị trói và không ngừng giãy giụa. Bỗng nhiên, dầm, ai, Leo cảnh giác đứng dậy. Hỏa mù bay khắp nơi khiến anh không thể nhìn thấy gì. Phụt, phụt, chạy mau. Cancer sau khi cắt đứt dây trói cho Sagittarius thì kéo cô biến mất. Hỏa mù tan dần, khốn thật, mình đã quá sơ suất rồi. Leo nhìn căn phòng trống trơn mà tức giận. Scorpio từ ngoài đi vào. Không sao chứ. Còn đợi có sao chắc, người kém vậy, một cô gái cũng không ngăn cản được. Leo nhìn cái bản mặt ung dung kia mà chỉ muốn đấm cho cái. Tại cô ấy lừa ta. Chấm, Scorpio cười khổ, người mà bị một cô gái lừa á, trời sắp sụp à, Leo khó tin. Cô ấy là người duy nhất có thể lừa ta. Chấm, Scorpio thành thật, ồ, ta hiểu rồi. Thực sự là hôm nay ta được mở rộng tầm mắt. Leo khinh thường. Thôi đi, ánh mắt đó là sao chứ? Do sơ suất mà, sẽ không có lần sau đâu. Scorpio nói, người còn muốn lần sau à, làm tuột mất. Miếng mồi béo bở, của ta rồi đấy. Leo lườm, yên tâm đi, sẽ còn gặp lại họ mà. Scorpio quả quyết, được. Đến lúc đấy thì ta sẽ bắt cô nhóc đó làm nô lệ của ta. Chấm, Leo thản nhiên, ao, các anh từ kiếp trước đã nguy hiểm như vậy rồi. Và hai mỗ nam nào đó lại rủ nhau đi nhậu. Tại một ngọn núi nào đó ở nước B, tên khốn kia thả ta ra. Libra bị trói không ngừng la hét. Ao, các bạn nam của chúng ta có vẻ rất thích trói người khác. Công chúa không nên tức giận như vậy đâu. Aquarius vẫn thản nhiên chế thuốc. Người còn biết ta là công chúa à, mau thả ta ra. Libra lườm nguýt, nếu ta thả cô ra, cô chạy mất thì sao? Aquarius cười cười, ao, anh rất tỉnh, nhưng ta muốn đi WC. Libra giả vờ, ta đi cùng cô. Aquarius mặt dày, ta đường đường là công chúa của nước ca. Sao có thể để ngươi đưa đi chứ? Libra tức muốn điên. Ok, ok, sau vài giờ đồng hồ. Nè, ta muốn ăn cái kia. Mau gắp cho bổn công chúa. Được được, Libra cứ thế chỉ đạo. Còn Aquarius không ngừng chiều chuộng cô. Ao, hóa ra từ kiếp trước đã vậy rồi. Bảo sao, mà ngươi nấu ăn ngon thiệt đó. Aquarius, cảm ơn công chúa đã khen ngợi. Vậy ngươi có định thả ta ra không? Libra vào vấn đề chính. Công chúa muốn rời khỏi ta thế sao? Aquarius buồn bã. Ta cũng muốn ở bên ngươi. Ngươi rất tốt, nhưng mà, ta mới có 450 tuổi. Ta vẫn còn muốn biết nhiều thứ ngoài kia hơn. Libra giải thích, ta đưa công chúa đi không được à? Không được. Ta là công chúa của một nước. Không thể ở cùng một nam nhân khi chưa đủ 500 tuổi. Vậy nên xin lỗi ngươi. Libra nhỏ giọng, ta hiểu, chụt ơ tặng cho ngươi đó. Sau này gặp lại ta hứa sẽ ở bên ngươi. Libra hôn vào má Aquarius, ừ, ta sẽ chờ công chúa. Aquarius gật đầu, hì, và ngày hôm sau Aquarius đưa Libra về lại hoàng cung. Cùng với lời thề son sắc ngàn năm, ao, chỉ tiếc rằng, tại ngọn núi tiết nước C, sắc trời đã ngả màu. Taurus tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon ơi là ngon. Ơ, anh ta đâu rồi? Cô nhìn quanh mình không thấy ai nữa. Chỉ còn chiếc áo trắng bị rách loang ít máu và dụng cụ để chữa trị thôi. Vậy là anh ta đi rồi. Thu dọn đồ đạc và cầm chiếc áo kia lên. Rốt cuộc anh ta là ai? Sao chưa nói câu nào đã bỏ đi? Nhìn về phía chân núi tuyết. Cũng muộn rồi. Nếu mình không trở về thì người trong tộc chắc chắn sẽ lo lắng. Và Taurus rời đi trên tay ngoài túi đồ còn có chiếc áo kia. Ao, cái này như kiểu là bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen ý. Về đến nơi, tiểu thư về rồi à? Một người làm hỏi. Dạ, Taurus lễ phép đáp, rồi sau đó bước vào. Tiểu thư tốt thật đó. Người quét sân thì thầm. Lại còn xinh đẹp nữa chứ. Xì xào bàn tán. Chị, anh rể, Taurus, hôm nay em đi đâu thế? Đúng đó, Băng Nhi lo cho em suốt. Dạ em đi hái thuốc ạ. Ồ, mà chị và anh rể khi nào định sinh con vậy ạ? Taurus hỏi. Chắc sẽ để lâu nữa đã em ạ, dù sao thì người trong gia tộc vẫn chưa ổn định. Hàn Băng nói. Dù em không phải người trong tộc nhưng vẫn luôn giúp đỡ anh chị rất nhiều. Anh rể thật áy náy quá. Anh rể không cần khách sáo à? Chúng ta dù sao cũng là gia đình mà. Taurus cười cười. Em thật là một cô gái tốt. Hì hì. Mà hình như bọn chúng lại bắt đầu truy lùng Ngọc Thạch ngàn năm rồi đó. Em phải cẩn thận đó. Hàn Băng khuyên bảo. Dạ em sẽ nghe chị à? Thôi chúng ta đi ăn cơm đi. Dạ anh rể. Và ba người vào dùng cơm. Tại đâu đó? Ha ha. Cái tên Ares đó biết sự lợi hại của ta chưa? Gemini cười hỏi. Dạ thưa đại tỷ. Hắn bảo là hãy chờ đấy. Ok. Ok ta chờ hắn đó. Làm sao hắn biết ta như thế nào mà phải lo? Gemini thách thức. Ao. Chưa chắc à nha. Dạ. Ao. Hội ngộ rồi lại chia xa. Thật là bi thương. Phân cách thời gian. 50 năm sau. Tức 2000 năm về trước. Tại nước Z. Hôm nay là ngày thành lập trường Magic. Gì chứ. Chắc chắn cũng sụp đổ sớm thôi. Bày đặt. Đúng đúng. Đầy trường tốt. Ai mà thèm ngó vô. Chấm. Nhiều người buông lời xì xào nói xấu. Ấy vậy mà. 3 tháng sau. Trường Magic đã đứng nhất hành tinh hoàng đảo. Ui, tôi sẽ vô đây học. Đúng vậy, trường này là tốt nhất. Và họ vẫn xì xào bàn tán nhưng theo hướng khác tích cực hơn một chút. 5 năm sau, 12 con người trẻ tuổi đã bước đến cuộc chiến cuối cùng. Sau bao nhiêu lâu như vậy mà họ vẫn không thể tiêu diệt được toàn bộ các thế lực hắc ám. Bên ngoài người ta chỉ bàn tán là một kẻ thù nhưng thật ra có đến 8 lần. Sau đây là trích đoạn trận chiến và bi thương. Keng, keng, chúng đông quá. Làm thế nào bây giờ ạ? Gemini không ngừng vừa chém vừa vận dụng sức mạnh của mình. Phải tiếp tục thôi. Thật không ngờ đám người đó lại liên thủ vào hơn nữa còn đe dọa chúng ta. Chấm, Ares vùng kiếm một cái mà một vạn quân ngã xuống. Vừa hết đám này lại đến đám khác. Khốn thật, bọn này không phải người. Mấy tên cầm đầu kia đang lợi dụng sức mạnh của Taurus để tạo ra chúng. Ares đưa lưng về phía Gemini. Capricorn, anh ấy vẫn chưa ngăn được Taurus sao chứ? Ha ha ha, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Đang đánh nhau kịch liệt thì bỗng dưng họ nghe thấy tiếng cười. Ngươi là ai? Các bạn của ta đâu rồi? Gemini quát, các ngươi sẽ sớm đoàn tụ ở địa phủ thôi. Vậy nên không cần phải hỏi. Người đó đáp xuống mặt đất tạo ra rất nhiều thanh kiếm trên bầu trời. Chết đi, vù, choang, keng, tiếng va đập của các thanh kiếm khiến cho cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Người nghĩ bọn ta dễ bị đánh bại vậy sao? Ma quân huyền, Ares tạo một trận cuồng phong cuốn bay hết tất cả những thanh kiếm đi. Gemini nhanh chóng biến ra dây leo dưới chân ma quân huyền. Để giam lại, ha, đúng là chủ nhân của Ngọc Thạch ngàn năm có khác. Các ngươi rất giỏi thế nhưng muốn thoát khỏi đây thì đừng hòng. Ý ngươi là, huỳnh huỳnh, dầm, mặt đất nứt ra thành các vực sâu không thấy đáy. Dung nham dần dần lấp đầy những khe hở đó. Giờ đây nơi này đã trở thành địa ngục dung nham. Ôi, cẩn thận đó, leo đỡ Sagittarius, thế này là thế nào? Libra khó hiểu, chúng ta đang bị vây kín hơn rồi. Không biết mọi người có sao không nữa. Aquarius lo lắng. Há há, ta thấy các ngươi nên lo cho bản thân trước đi. Quái ngôn bay phía trên nhắc nhở. Hôm nay bọn ta nhất định sẽ trở thành bá chủ thế giới. Tên đứng đầu Bạch Đào lên tiếng. Đừng nằm mơ, cho dù có chết, bọn ta cũng sẽ không chịu khuất phục. Sagittarius hét lên. Vậy thì các ngươi xuống địa ngục hết đi. Nói rồi một trận chiến kịch liệt diễn ra. Khu vực khác, yêu tương tư, tại sao bà nhất định phải đối đầu với chúng tôi chứ? Cancer hỏi, ngũ đại phong vân, sống chết có nhau, nếu đây là chí hướng của toàn đội thì ta nhất định phải xen vào. Xin lỗi các ngươi, được, vậy thì phân thắng bại một trận đi. Scorpio vùng kiếm. Virgo và Pisces đang đối đầu với Tu La Phùng Thiên. Các ngươi hãy chịu thua đi. May ra mới. Cách chương.